Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2075, càng chậm càng nặng. Đúng rồi, đi tiểu đường kích thích triệu chứng và bọc đái luyên giúp lại kết hạch người bệnh nhất là thường. Gặp, lại có thấp nóng và bụng nước, ngươi là như thế phán đoán bí đi tiểu hệ kết hạch. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân gật đầu, nghe ngươi nói tình huống, mọi người hẳn phán đoán không phải bí đi tiểu hệ kết hạch đi. Làm tương quan kiểm tra, không phải bí đi tiểu hệ kết hạch. Tô Vân nói, người bệnh tồn tại hơn hệ thống bị mệt mỏi, cần phải cân nhắc có không tự thân miễn dịch bệnh, nhưng chỉ có Anna thấp tích độ dương tính, số ít với tiểu chứng trắng, bổ thể nhẹ độ hạ xuống. Ngoài ra không có càng nhiều chứng cớ, thận chọc lấy sinh thiết đâu. Trịnh Nhân cau mày hỏi, nghe nói thân nhân người bệnh cự tuyệt, một cái chán ghét nôn mửa bệnh án, lấy ra ký lốp xe nhọt, bọn họ cũng đã rất không tưởng tượng nổi. Còn như thận, phỏng đoán bọn họ hiểu không đi lên. Tô Vân cười khổ một cái, sau đó thì sao? Lần trước toàn viện cùng xem bệnh, hơn khoa kiểm tra phòng cân nhắc mặc dù không phù hợp hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương trần. Đoán tiêu chuẩn, nhưng lão cổ cho rằng người bệnh là thanh niên phái nữ. Hơn hệ thống bị mệt mỏi, vẫn nghiêng về hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương. Hắn, kiên trì, Tô Vân nói xong, khẽ thở dài một cái, có thể ra sức dẹp nghị luận của mọi người, thuyết minh mình chẩn đoán. Loại người này là có bản lãnh. Trịnh Nhân đồng ý. Tô Vân kết giao nằm viện tổng cấp bậc người, trước không nói nhân phẩm, trình độ cũng không tệ, có thể tiên đoán được tương lai, từng bước đều biến thành giáo sư mang tổ. Vị này cổ giáo sư chính là một cái trong số đó. Nhưng mà người bệnh dùng xong thuốc sau đó, ngày đầu xuất hiện lòng rung động, nhịp tim 120 lần một phút, lòng phần nhọn có thể nghe đạt tới thứ ba lòng âm ngựa phi luật. Ngựa phi luật là thư giãn kỳ quá, mức lòng âm một loại, cùng thứ nhất lòng âm, thứ hai lòng âm hợp chung một chỗ, tổ hợp thành vận luật tương tự với ngựa phi, cho nên gọi là ngựa phi luật, coi chừng cơ nghiêm trọng bị tổn thương thời điểm, sẽ xuất hiện ngựa phi luật. Trịnh Nhân nghe được Tô Vân giọng nói nặng trịch chuyện này thời điểm, tâm tình vậy thấp đi xuống. Siêu tề lượng cyclophosphamide có thể tổn thương cơ tim hoặc là thận. Nếu là dùng thuốc sau liền xuất hiện ngựa phi luật, đó chính là cyclophosphamide chuyện. Sự thật chứng minh, cổ giáo sư kiên trì là sai lầm. Đây chính là chẩn đoán tính trị liệu khuyết điểm, hoặc giả nói là không thể khống chế tính. Nhất là phong thấp miễn dịch khoa tiến hành chẩn đoán tính trị liệu thời điểm thường xuyên sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Trịnh Nhân đã từng làm qua mấy lần chẩn đoán tính chữa trị, cuối cùng đều thành công. Cũng không phải là bởi vì chẩn đoán tính chữa trị hợp lý, mà là bởi vì có móng heo lớn ở đây. Trịnh Nhân dựa vào hệ thống mặt bản tiến hành nghịch đẩy, có mấy phần sức. Mà đây vị cổ giáo sư sử dụng chẩn đoán tính chữa trị, không những không có rõ ràng chẩn đoán, ngược lại xuất hiện nghiêm trọng dược vật phản ứng, đưa đến cơ tim tổn thương. Tô Vân nói tới chỗ này, tình huống đã minh xác, người bệnh không rõ nguyên nhân xuất hiện đau bụng, tiêu chảy, tới 912 vào khám bệnh, cân nhắc có thể là ký lốp xe nhọt đưa đến. Nhưng mà thiết hoàn sau đó phát hiện bệnh không tốt, ngược lại nặng hơn, mà toàn viện cùng xem bệnh, mọi người bó tay, dùng phong thấp miễn dịch khoa phương án trị liệu sau đó, đã bắt đầu yếu tim. Đây chính là càng chậm càng nặng điển hình án ca. Nói chuyện bên trong, hai người đi tới phụ khoa, người bệnh bây giờ còn đang phụ khoa nằm viện chữa trị. Bất quá nếu là không tìm được chính xác chẩn đoán cùng với phương thức trị liệu, sợ là người bệnh rất nhanh sẽ đi ICU. Cổ giáo sư lá gan thật lớn, Trịnh Nhân cuối cùng nói khẳng định liền một câu. Gan lớn là một mặt, chủ yếu là trình độ cao. Tô Vân nói, nếu không ta nói ở bệnh viện nhất định phải có một cái phong thấp miễn dịch khoa bằng hữu đâu. Đã từng ta có cái gì bệnh hoài nghi phong thấp hệ thống miễn dịch vấn đề. Tìm hắn giải quyết, làm sao không đã nghe ngươi nói. Trịnh Nhân cảm thấy danh tự này mình rất xa lạ. Đây không phải là có ngươi ở sao? Có cái gì người bệnh? Một suy nghĩ cũng biết cái gì chẩn đoán. Cho nên một mực không đi tìm hắn. Không nghĩ tới hôm nay. Hàng này mình xảy ra chuyện. Đi qua phòng thầy thuốc làm việc. Thấy được cửa thật chặt đang đóng. Biết đây là đang toàn viện cùng xem bệnh. Trịnh Nhân nói. Người biết người bệnh ở phòng bệnh số mấy sao? Tô Vân dùng kinh ngạc. Xem ngu đần vậy ánh mắt xem Trịnh Nhân. Mình nơi nào hỏi sai rồi sao? Trịnh Nhân một mực đang suy nghĩ người bệnh tình huống. Nếu là hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương là sai lầm chẩn đoán nói. Như vậy có thể là cái gì chẩn đoán đâu? Thật ra thì Trịnh Nhân mình vậy suy tính là hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương. Tô Vân thở dài, lão bản, lỗ mũi ngươi phía dưới không phải miệng sao? Có dám hay không hỏi một câu? Ngoặc kép, chờ chút, Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, cùng nhau khi dễ Trịnh Nhân, hắn trực tiếp đi y tá trạm, sau đó Trịnh Nhân mơ hồ nghe được mấy tiếng cười vui. Hàng này là thật có thể quen à? Trịnh Nhân trong lòng cảm khái một câu. Sau này đi xa lạ chỗ, vô luận là mang Tô Vân vẫn là thường duyệt, tựa hồ cũng là một loại rất lựa chọn tốt, tối thiểu không cần tự mình đi hỏi đường. Rất nhanh, Tô Vân trở về, tận cùng bên trong cao gian, bất quá thân nhân người bệnh nóng này không tốt lắm, bây giờ đang nổi lên kỳ, đã kém không nhiều muốn bộc phát, ngươi, muốn cùng nhau đi vào sao? Tô Vân nói nổi lên kỳ và bùng nổ kỳ, là người bệnh nằm viện, lâu chị không khỏi bệnh một loại háo hức tích lũy. Nói cách khác, thân nhân người bệnh tâm trạng đã mau muốn sụp đổ. Đây là bây giờ, nếu là mấy năm trước hàm răng vàng khe đám người kia sống động thời điểm. Bọn họ loại này, chất lượng tốt khách hàng, đã sớm bị theo dõi. Đúng rồi, rõ ràng bệnh viện nhược điểm. Nhân tính nhược điểm đám kia y nháo cửa dùng sức một khuyến khích. Có lẽ cũng không dùng được dùng sức. Nhẹ nhàng khiêu khích. Đây chính là một tràng liệu nguyên lửa lớn. Hai người đi tới cửa phòng bệnh trước. Tô Vân gõ cửa một cái. Sau đó đẩy cửa đi vào. Trịnh Nhân đi theo hắn phía sau. Dù sao hàng này giá trị nhan sắc cao. Người nữ mắc bệnh sao? Đoán chừng là cái phái nữ bồi hộ. Chỉ cần là người phụ nữ, cầm Tô Vân ném ở trước mặt luôn là không có gì sai. Vào phòng bệnh, Trịnh Nhân không nghe Tô Vân là như thế nào cùng thân nhân người bệnh trao đổi câu thông, mà là bức chặt thời gian xem xét người bệnh hệ thống mặt bản. Người bệnh rất trẻ tuổi, sắc mặt thương trắng, cả người rất gầy, gò má cũng sụp đi xuống. Hệ thống mặt bản đỏ hô hô, chẩn đoán rất nhiều. Rất nhỏ bể, Trịnh Nhân nhanh chóng tra xem tất cả chẩn đoán. Không trọng yếu chẩn đoán trực tiếp ném qua một bên. Hắn đang tìm đưa đến người bệnh bệnh tình di chuyển kéo dài không khỏi bệnh trọng yếu nhất chẩn đoán. Rất nhanh, Trịnh Nhân thấy được mình muốn xem. Hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương. Cổ giáo sư chẩn đoán là chính xác. Nhưng mà vấn đề ngay sau đó tới. Tại sao chính xác chẩn đoán? Tiêu chuẩn dùng thuốc, cuối cùng nhưng đưa đến người bệnh xuất hiện cơ tim tổn thương. Hình hô hấp suy kiệt đâu? Đây có điểm không tưởng tượng nổi. Trịnh Nhân nhìn hệ thống mặt bản, cau mày trầm tư, người bệnh tình huống hắn chỉ biết là một lân nửa móng. Nhưng mà Trịnh Nhân nhưng căn cứ hệ thống mặt bản chẩn đoán từng cái một kiểm soát. Mô phỏng, xây lại, rất nhanh. Hắn đối với người bệnh tình huống có tiến một bước ý tưởng. Đây cũng không phải Trịnh Nhân lần đầu tiên căn cứ móng heo lớn chẩn đoán nghịch đẩy người bệnh. Bệnh tình, nhưng là tương đối phức tạp một lần.